Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, tự giác thủy tổ. Một tia u sương, bốn cây ba, cổ quan vắng lặng, thời quang lô sán lạn, đỏ sậm ánh lửa cuốn ngược trời cao. Nội bộ như là thấm vào thủy tổ dòng máu, đem đại thiên đều đốt sạch. Một mảnh vặn vẹo hư vô trên cao nguyên, không có quan tài cổ tái hiện, cũng không có thân ảnh đi ra, chỉ có thuộc về máu đen thủy tổ nguyên sơ vật chất vòng vèo ở nơi đó chảy xuôi, gánh chịu một loại nào đó chính quả. Vậy sự vật biến hóa như thế làm cho cả ách thổ đều ngơ ngác. Được xưng vĩnh hằng không ngã, bất tử bất diệt, siêu nhiên khái niệm bên trên thủy tổ lại bị chân chính giết chết. Trừ bỏ nguyên sơ vật chất cái gì cũng không còn lại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Thủy tổ là vô địch a, chính là năm xưa thượng thương phấn hoa nữ đế, cũng chỉ là chống lại mấy vị thủy tổ. Cho dù thân thể phá diệt một lần lại một lần, cũng vẫn có thể trở về. Mà ngày hôm nay lại thật vĩnh tịch. Đến tột cùng là sức mạnh nào? Là khẩu kia bếp lò sao? Có nghĩ lại ách thổ nơi sâu xa tồn ở trong lòng phát lạnh. Lần thứ nhất sản sinh kinh hoàng cùng không cam lòng tâm tình, cái gọi là tuyên cổ trường thanh. Cái gọi là ngàn tỷ kiếp bất diệt. Vĩnh cửu siêu nhiên. Tựa hồ cũng ở máu đen thủy tổ vĩnh rớt xuống bị đánh nát. Đẫm máu đạp ở dưới chân. Nguyên bản, thủy tổ dựa lưng thần bí cao nguyên, mặc dù cuối cùng thật chết đi, cũng là có thể phục sinh lại hiện ra. Nhưng lần này, hết thảy đều thay đổi, có vẻ hơi khó mà tin nổi. Chấn động rồi còn lại lục đại thủy tổ, để bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ máu đen thủy tổ vĩnh tịch, hoàn toàn chết đi ở đạo chủ trên tay, cũng không còn phục sinh trở về. Liền người mang quan đồng thời biến thành cho bụi, chỉ có đốt bất tận nguyên sơ vật chất lưu giữ, chứng minh thần từng tồn tại. Huy hoàng quá, thậm chí héo tàn quá, máu đen tiêu vong, liền cao nguyên phần cuối sức mạnh đều không thể phục sinh thần. Chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta bên trong sẽ có người bị triệt để giết chết. Đây là tiếp xúc nguyên sơ vật chất tới nay chưa từng đã xảy ra sự tình. Thủy tổ nói nhỏ. Dài lâu cổ sử cùng kỷ nguyên tới nay, lần thứ nhất xuất hiện loại kia không tên tâm tình, kinh, sợ, nộ, khó có thể miêu tả, như là chư phức tạp hơn cảm thụ một mạch hiện lên đi ra. Tự trong cổ sử, tự kỷ nguyên bên trong, tự kia tượng trưng máu đen thủy tổ cho bụi bên trong bay lên, chiếm cứ hướng bọn hắn tâm thần nguyên bản. Bọn hắn là bất diệt, dựa lưng cao nguyên. Ngày xưa cũng từng gặp gỡ cực điểm đáng sợ đối thủ, nhưng vẫn giết không chết thủy tổ. Đối thủ đều bị bọn hắn tiêu diệt. Đỉnh cấp tiên đế làm sao? Tế đạo giả thì lại làm sao? Một dạng táng ở khư dưới, máu tung ách thổ, chỉ còn lại hận, đều thành không. Nhưng hôm nay lúc này, thần thoại bị đánh diệt, cao nguyên đều không thể ngăn cản thời khắc này. Một loại nào đó vốn có sự vật bị đánh vỡ, để các thủy tổ không còn tự tin. Mặc dù có cao nguyên là bọn hắn cung cấp vĩ lực, cũng khó có thể ức chế sợ hãi. Chiến dịch này đánh rơi bọn hắn trong lòng một loại nào đó vốn có niềm tin vô địch. Liền tổ địa đều không có có thể che chở máu đen thủy tổ sống sót, chỉ có một mảnh nguyên sơ vật chất sót lại, để bọn hắn hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Đằng đang cười đặc biệt óng ánh, nhưng trong con ngươi màu đỏ tươi ánh lửa để thần nhiễm phải mấy phần giữ tận lạnh lẽo. Chân đạp thủy tổ cho cốt, thần như là thôn phệ không rõ tế tự giả, tất cả quy về bản thân, duy ngã duy chân, những người còn lại là hư, là không, cũng là giả, chỉ có hòa vào thật, mới có thể mượn giả tu chân, trở thành thần một phần. Các ngươi ở hoảng sợ cái gì? Không phải khát vọng nhìn thấy tế đạo bên trên đường sao? Tất cả ngay ở trước mắt các ngươi. Đến đây đi, ngọn lửa hừng hực đoán chân kim. Chỉ có trải qua thời quang lô tra hỏi, hòa vào ta, mới có thể vứt bỏ ngoại vật giả tạo. Nhìn thấy duy nhất thật, duy nhất ta, thần ở về phía trước. Ánh lửa vặn vẹo vờn quanh, cuốn lên máu đen thủy tổ cho cốt. Từng bước một, áp sát sót lại lục đại thủy tổ, người điên. Thời khắc này, Quỷ dị thủy tổ sắc mặt rất khó nhìn, càng là không tự chủ được nghiêng về sau thân thể, như là ở hoảng sợ, ở kiêng kỵ. Một vị thủy tổ vĩnh tịch ở trước, thật chấn động bọn hắn ầm ầm. Bọn hắn phía sau, cao nguyên trong ách thổ sấm vang chớp giật, tia sáng đại tác, quỷ dị vật chất vô cùng vô tận sôi vọt lên, như là đang gào thét, đang gầm thét, ở tiên thể bản thân mạnh mẽ, mơ hồ, ở chỗ cực sâu, một tia u xương vậy sự vật lộ ra, như là ở một loại nào đó dưới sự kích thích chiếu rọi mà ra cùng thời gian. Tế đàn màu máu trên chiến trường màu đen chủ tế giả kinh hãi đến biến sắc. Như là cảm nhận được vật chất huyết mạch đầu nguồn lan truyền đến đau buồn cùng hoảng sợ. Giống to đạo, làm sao có khả năng? Thủy tổ ngã xuống rồi. Cùng quan tài cổ đồng thời trừ khử. Vô pháp trở về. Cái gì? Máu đen thủy tổ ngã xuống đạo chủ chi thủ. Liền cao nguyên đều không thể tái hiện. Màu trắng chủ tế giả cũng là thân thể chấn động. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi khoảnh khắc. Còn lại 8 vị quỷ dị trí cao cũng là ở 2 vị đồng bạn kéo xuống cảm ứng được biến cố trong ách. Thổ mưa máu mưa tầm tã. Vô biên lôi đình nổ xuống. Không rõ vật chất đang sôi trào. Như là ở khóc lóc đau khổ bình thường. Thủy tổ thật ngã xuống rồi. Sao như vậy? Thủy tổ là bất diệt. Từng chấn sát tế đạo giả. Bây giờ vì sao vĩnh tịch? Ở phát hiện chân tướng sau. Chí cao nhóm đều sợ hãi chiến tích này đại biểu hậu quả rất đáng sợ. Liền thủy tổ đều có thể vĩnh tịch. Còn không làm gì được bọn hắn đám này lộ tận chí cao sao. Đạo chủ nắm giữ giết chết bọn hắn biện pháp. Nếu là ở trong chư thiên truyền bá ra. Kia bọn hắn ưu thế đem không còn tồn tại nữa. Một vị thủy tổ chết rồi. Vĩnh tịch ở trong tay đạo chủ. Thi hài tiên đế lập tức giống to. Chấn động trời cao. Trong lúc nhất thời đem bên trong chiến trường tinh thần cổ vũ đến cực hạn. Diệp thiên đế dũng mãnh vô song. Nghe vậy nắm lấy thời cơ. Quyền tải đại đỉnh. Lật úp cổ sử kỷ nguyên. Giữa trời đập vỡ tan một vị thân thể của chủ tế giả thần rất hung hăng. Ở diễn dịch chính mình pháp. Dưới chân tiến hóa đường kéo dài khỏe mạnh. Như là hóa thành một mảnh hoa văn chất chứa chư thiên thần diệp. Đem vị kia chủ tế giả bao phủ nhất diệp giả thiên. Trong vô thanh vô tức, vị kia chủ tế giả thiên cơ đều bị vùi lấp. Ở tiến hóa đường cùng đại đạo quỹ tích đan dệt ra thần diệp bên trong vỡ diệt đầy đủ quá rồi rất lâu. Thần vừa mới tái hiện, rất là tức giận tái chiến. Cùng một vị khác chí cao vây giết mà tới diệp thiên đế ánh mắt hơi động. Như là phát hiện cái gì? Quyền ấn càng lớn lao cương dương. Đổ nát tiên cổ thanh thiên, giết. Cùng một giây, ngoan nhân cùng vô thủy cũng là thăng hoa sán lạn. Khuất nhục địch thủ, chiến tích rất chói mắt trong lúc nhất thời. Đạo chủ vĩnh tịch thủy tổ, thiên đế giết bạo chí cao. Óng ánh một màn để chư thiên sinh linh phấn chấn không gì sánh được. Gào thét thét dài, giết tới sôi trào. Để quỷ dị tộc quần đều sợ hãi, một đám nuôi nhốt run rế. Các ngươi làm sao dám làm trái bộ tộc ta? Làm trái đại thiên chư thiên đại thế? Quỷ dị tộc quần bên trong tuyệt đỉnh vô thượng cũng giết đỏ cả mắt. Gần như điên cuồng, bắt đầu không tiếc bản nguyên tiêu hao liều mạng bọn họ nhân số rất nhiều. Nguyên bản liền gấp 2-3 lần với đối phương. Kết quả vẫn như cũ bị thiệt lớn. Liền ngay cả thủy tổ đều bị đạo chủ giết tới vĩnh tịch. Chuyện này quả thật làm bọn họ không thể nào tiếp thu được. Là vô cùng nhục nhã. Ách thổ bộ tộc bên trong. Cũng có đặc thù cấp độ cao thủ. Cùng chí cao lĩnh vực rất gần gũi. Rốt cuộc tích lũy vô số năm tháng. Gốc gác sâu không lường được lúc này bọn họ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết. Nhất thời hung hăng lên. Một khi rơi vào thế yếu liền tự bạo. Trực tiếp sống lại trở về. Triển khai ách thổ không rõ đặc biệt đấu pháp huyết chiến tiêu ra máu chiến. Quỷ gì cũng không phải thật bất diệt. Liền không rõ thủy tổ đều vĩnh tịch. Không nói đến bọn họ. Giết. Chư thiên đạo tổ cùng chuẩn tiên đế nhóm giống to. Huyết khí che trời. Cái thế mãnh liệt bọn họ lựa chọn không phải vô tình đại đạo. Cùng với lãnh khốc tiến hóa đường. Càng chưa dấn thân vào bất tường cùng quỷ dị bên trong. Từ tới lựa chọn đều là sinh động người. bất luận ở cảnh giới cỡ nào đều duy trì tự ngã chư thiên hàng rào bên ngoài. Có pháp chỉ giáng lâm, hóa thành vô biên mưa ánh sáng rơi ra, để thời không chảy ngược, để nhân quả chuyển vị, để vận mệnh thay đổi từ trần, ngã xuống chư thiên sinh linh tái hiện, nhuốm máu, chém giết cường giả càng sâu, khỏi hẳn thương thế, phảng phất được một loại nào đó gia trì bình thường, là hoang thiên đế pháp chỉ. Thần dưới ánh mắt chúng ta đồng dạng bất diệt, giết, cửu đạo nhất vung lên thí đế chiến mâu, xuyên thủng ách thổ vô thượng thân thể, nguyên bản hao tổn ở mưa ánh sáng thấm vào dưới tất cả khôi phục vĩnh hằng không biết. Hoang nhìn kỹ chư thiên ngoại chiến trường, ánh mắt ôn hòa thần đồng dạng cảm nhận được cao nguyên cổ quan trước gợn sóng. Từng cùng thần đối lập máu đen thủy tổ vĩnh tịch, tuy rằng chưa từng quấy dày đến nguyên sơ vật chất, nhưng cũng chứng minh thời quang lô mạnh mẽ ở trong tay của tế đạo giả. Đủ để đốt diệt thủy tổ, có thể đối kháng đồng quan chi chủ để lại sản phẩm. Cũng chỉ có thần từng ngự sử quá đồ vật. Hoang nói nhỏ, hơi xoa xoa tam thế đồng quan. Hình như tại chờ đợi cái gì một bên khác. Cao nguyên cổ quan trước. Thế cuộc nghịch chuyển, bình tĩnh bị đánh vỡ. Vương Đằng nắm thời quang lô áp sát chư thủy tổ. Một bước phảng phất chính là một cái kỷ nguyên, kéo vô biên vĩ lực, để thời gian hải nổ tung. Lúc đầu hỗn độn mở ra lại hư vô hừng hực hào quang thiêu đốt. Được thủy tổ bản nguyên bổ sung thần càng mạnh mẽ hơn. Đang cất bước gian liền để thế gian vốn có mấy cái tiến hóa đường từng người đứt đoạn một đoạn lại. Gọi động đạo hữu đến, người này đoạn không thể lưu. Giết, thủy tổ làm sao có khả năng không đối kháng. Bọn hắn trong một chớp mắt liền chém chết tầng tầng kiêng kỵ các loại sợ hãi. Chỉ còn dư lại thâm trầm sát ý nếu như không ngăn cản Vương Đằng. Ngày sau giao chiến bên trong bọn hắn e sợ đều sẽ xảy ra chuyện. Không có kết quả tốt. Ầm ầm, chỉ một thoáng, lại có hai bóng người tự cao nguyên bên trong đi ra. Thân thể ép sụp thời không, phá diệt các loại khái niệm bọn hắn gánh vác quan tài cổ. Bóng dáng phảng phất đứng ở vô số cổ sử trước, kỷ nguyên khái niệm đều bị đạp ở dưới chân sụp đổ. Hai vị này thủy tổ như là không từng xuất hiện. Bình thường, chính là trong ách thổ sinh linh cũng không một người nhận biết. Liền truyền thuyết đều chưa từng nghe nói tới, bao nhiêu cổ sử chôn xuống. Tự chúng ta tiếp thu nguyên sơ vật chất gột rửa tới nay, đây là lần thứ nhất, có thủy tổ vĩnh tịch, liền cao nguyên đều không thể phục sinh. Một cái đầy người màu tím lông thú, như là vô số kỷ nguyên trước cương thi thức tỉnh thủy tổ mở miệng ngữ điệu rất tang thương. Thần tay không mà đến, gánh vác quan tài cổ, tiếng bước chân nặng nề ép thế ngoại nguyên thủy hỗn độn cổ địa đều đang nổ tung. Để liền nhau những kia đại vũ trụ cũng ở rạn nứt. Vạn cổ chư thiên giống như là muốn hủy diệt rồi. À, cái này hậu sinh rất không bình thường. Đang thăng hoa sau cũng trải qua một lần lột xác, tế đạo chi hỏa chưa từng có cường thịnh, chẳng trách cần phải chúng ta xuất thế. Một cái khác thủy tổ xuyên tàn tạ không hoàn toàn giáp trụ, có khô héo máu đen đọng lại ở trên, mà trên người càng là dính chôn quan mục nát thổ chất, như là một cái ác quỷ phục sinh. Tới gần hiện thế, thần trong tay cầm một thanh giọt máu thiết qua, hung binh không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Lờ mờ không gì sánh được, thế nhưng kia nhỏ xuống đến chưa từng khô cạn đế huyết nhưng nói rõ qua lại tất cả. Ở thần sau lưng, đồng dạng có một khẩu quan tài cổ, làm mới hai vị thủy tổ tới gần lúc, chư thế gian thời gian dòng sông đứt rời. Đại thiên thế giới phảng phất dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Bọn hắn hết sức cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ, ở bọn hắn hội tụ thời gian. Có không tên không rõ hoa văn ngang trời nằm dày đặc. Khác nào một tấm hắc ám cổ sử võng lớn vậy bao phủ xuống. Ăn mòn mà đến, chín vị thủy tổ. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Tính cả bị thần vĩnh tịch máu đen thủy tổ. Đã đầy đủ xuất hiện chín vị nhiều. Ở trắng đen hai vị chủ tế truyền đến trong tình báo. Cộng hữu 10 vị chủ tế giả. Từng người đối ứng không giống thủy tổ huyết mạch bây giờ xem ra. Thủy tổ số lượng hoàn toàn không ngừng 6 vị, rất khả năng là 10 vị, vừa vặn cùng chủ tế giả số lượng đối ứng với nhau. bây giờ vẫn còn mà còn có một vị thủy tổ ẩn núp trong bóng tối. Chờ đợi thời cơ, thần treo cao thời quang lô, nội bộ bản nguyên chi hỏa chưa từng có bùng cháy mạnh. Hóa thành hỏa bộc chút xuống, cùng vương đằng tỏa ra tế đạo hào quang kết hợp lại. Giống như đại thủ bình thường đào qua, đem đầy trời dày đặc hoa văn toàn bộ đốt thiêu sạch. Soạt, người thứ 9 nắm thiết qua thủy tổ đánh tới. Kia hào quang chói mắt xẹt qua, để từng bộ cổ sử bên trong, từng cái kỷ nguyên bên trong, thậm chí đương đại đại thiên vũ trụ toàn bộ nứt ra rồi. Từng người như là bị vô tình cắt chia làm hai nửa. Tất cả những thứ này đều chỉ là thiết qua tỏa ra dư âm chỗ tràn ra một chút khí thế gây nên. Duy nhất vui mừng chính là, bọn hắn chiến trường ở cao nguyên cổ quan, ở thế ngoại chi địa, rời xa đại thiên vũ trụ, liên lụy vũ trụ thế giới đa số không chọn vẹn bỏ đi chi địa. Bằng không kỷ nguyên này, đương đại chi lịch sử cũng phải sớm chung kết. Vương đằng khoác thời quang lô hỏa bộc xung phong mà qua, tay không dương kích, quyền phong xuyên thấu có không, đem vượt qua đại đạo lĩnh vực thiết qua đánh leng keng run rẩy, hoa văn gãy vỡ, khiến cho không trọn vẹn. Cái kia đầy người đều là màu tím lông thú thủy tổ cũng rất bất phàm, bản thân liền là lấy thể phách cường hãn mà kinh thế, càng là cõng quan tài không lùi. Dương quyền cùng vương đằng liều mạng chém giết không rõ từ hà bắn phá. Cung tế đạo hào quang va chạm không ngớt. Mới đến hai vị thủy tổ rất mạnh mẽ, nhưng là, dù là nhục thân đáng sợ tử mao thủy tổ, thần hai cánh tay cũng vẫn đang chảy máu. Huyết nhục đều mơ hồ. Sau đó càng là muốn nổ tung rồi. Hỏa bộc có chút mỏng manh. Nội bộ bóng dáng có chút mơ hồ không rõ. Để người nhìn không thấu thần trạng thái. Nhưng cũng có thủy tổ vật chất cuồn cuộn, bị phù văn xé rách thôn phệ, chuyển thành vô tận tiềm năng cùng bản nguyên tinh khí, ở bổ dưỡng, đang tăng cường, không nói lời nào, tám vị thủy tổ cùng đánh mà ra, hoàn toàn không cho cơ hội thở lấy hơi, thậm chí không tiếc bản nguyên tiêu hao đang ra tay, bọn hắn không kiêng dè gì, vương đằng cũng là bất chấp. Thời quang lô bên trong máu đen thủy tổ bản nguyên đột nhiên bị ánh lửa bọc. Tắm rửa ra thân, thần quyền quang che ngợp bầu trời dâng trào mà ra. Bao dung tất cả cổ sử tất cả kỷ nguyên. Tự đầu nguồn ban đầu tỏa ra thiêu đốt quyền quang bắt đầu. Vừa mới chư sử chư thế diễn sinh. Quyền quang rơi, tất cả quy về không. Trở về đầu nguồn đến cấp bậc này. Tùy ý một đòn cũng có thể đánh diệt đếm mãi không hết đại thiên thế giới. Nó uy vô cùng, ầm ầm, chín đại tế đạo giả giao chiến biết bao đáng sợ. Cho dù cao duy lĩnh vực cũng không cách nào quan trắc tất cả trừu tượng khái niệm đều khó mà miêu tả. Năm tháng đứt đoạn, thế ngoại nổ tung, hỗn độn sấy khô, trật tự thành cho, đại đạo đốt sạch, phá diệt tất cả. Nếu không có chiến trường này đứng ở cao nguyên cổ quan, hết thảy vũ trụ đều đem sẽ bị xé rách. Đương đại đại thiên chư thiên đều đem bị phá hủy. Trong chém giết, vương đằng bị thủy tổ lực lượng nhấn chìm. Nhưng thần thiêu đốt máu đen bản nguyên chống ra tịnh thổ vậy vầng sáng lao ra. Ở cùng mình sát người chém giết ba vị thủy tổ bên trong xuyên thủng thân thể của bạch sát thủy tổ. Thần ánh mắt vừa vặn đối đầu bạch sát thủy tổ kinh nộ con ngươi. Mãnh mà đem kéo vào thời quang lô bên trong. Phải đem thần hòa táng, đáng chết. Còn lại thủy tổ giống to, lần thứ hai trấn áp mà đến, vương đằng mở ra thời quang lô, nuốt bộ phận vĩ lực lan truyền đi vào, để bạch sát thủy tổ đến chịu đựng gánh vác quan tài cổ thủy tổ hợp lực. Liền cao nguyên lực lượng đều ra trì mà đến rồi, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống cuối cùng, phảng phất một bộ mới tinh lịch sử chôn xuống, kỷ nguyên mới mở ra, tất cả yên tĩnh quá rồi rất lâu. Bóng dáng của bạch sát thủy tổ mới dần dần ngưng tụ. Trên mặt vẫn lưu lại kinh sắc. Phía sau biến mất quan tài cổ cũng một lần nữa hiện lên. Vương đằng có chút tiếc nuối. Bị nhốt ở bên trong bạch sát thủy tổ ở chịu đựng đồng bạn đánh giết dòng lũ sau. Trực tiếp lựa chọn tự sát một lần, thần hoàn toàn không muốn ở bên trong tiêu hao thời gian đối. Kháng tiếp, trực tiếp tự bạo ngã xuống. Sau đó bị khó lường cao nguyên phục sinh. Dù cho cách thời quang lô, cao nguyên cũng có thể làm đến một bước này. Những này thủy tổ rất quả đoán. Đối với kẻ địch hung lệ. Đối với mình cũng đầy đủ tàn nhẫn. Càng không tiếc như vậy tổn thân cùng thời khắc đó. Nhận ra được dị biến. Nơi vĩnh hằng không biết có một tia ánh mắt ném rơi. Cổ quan trước một đạo khác thân ảnh mơ hồ từ từ ngưng tụ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.